Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4053, Theo Đuôi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tằng Đình Đình để đũa xuống. Liền vào toilet vặn một cái khăn. Ba, lau lau, mặt, uống say Tằng Chí Cường bị ấn đến giường. Thượng ngủ, Ninh Thư đối Tằng Nhàn. Hỏi. Có thể tự mình trở về không? Có thể, ngay tại cùng một cái trong khu cư xá. Làm sao có thể không thể tự kiềm chế trở về? Ninh Thư trực tiếp nói. Vậy chính ngươi trở về đi. Tằng Nhàn nghĩ đến, mình quả thật không phải lưu tại nơi này. Cơm cũng ăn. Xong, Tằng Nhàn về tới phòng cho thuê. Đứng ở ngoài cửa lấy ra chìa khóa mở cửa. Trong phòng đen xì, mở đèn lên. Có trong nháy mắt chướng mắt, phòng rất yên lặng, Tằng Nhàn rất hài lòng. Nơi này không có đại bá mẫu bén, nhọn thanh âm mệt mỏi, độc thuộc về chính mình phòng. Nằm ở trên giường, Tằng Nhàn ngủ không được. Ngoài cửa sổ có xe chiếc thổi còi, thanh âm gào thét mà qua. Tại cái này an tĩnh ban đêm, Tằng Nhàn suy nghĩ rất nhiều, liên quan tới chính mình tương lai. Sáng sớm hôm sau đứng lên đi học. Ở trên đường bữa sáng bảy mua bánh bột ngô, gạo, đại khái hôm nay muốn đối mặt Triệu lão sư mặt lạnh. Bất quá còn không có nhìn thấy Triệu lão sư mặt lạnh. Ngược lại là trường học, trong bị một cái nữ hài tử ngăn cản. Tằng Nhàn, ta đây là ta đưa ngươi cho bữa sáng. Khổng Bối Bối đem cái túi, đưa cho Tằng Nhàn, bên trong có sữa bò bánh mì, còn có tay bắt bánh, nóng hổi. Hun đến túi nhựa thượng đều có sương mù. Hiển nhiên là vừa ra nồi không bao lâu. Tràn đầy một hơi túi. Ít nhất phải ba người mới có thể ăn xong. Khổng Bối Bối không biết Tằng Nhàn thích ăn cái gì. Đời trước kết hôn sau, Khổng Bối Bối cơ hồ không thế nào cùng Tằng Nhàn tại trên một cái bàn ăn cơm. Cho dù là bất đắc dĩ cùng nhau ăn cơm, nàng cũng xưa nay không chú ý Tằng Nhàn ăn cái gì. Thích ăn cái gì, không ăn cái gì, hắn tựa hồ cái gì đều ăn. Trở lại khi còn bé, Khổng Bối Bối hận không thể chụp chết khi đó chính mình. Nếu như lúc kia hơi đối Tằng Nhàn để ý một chút, cũng không trở thành bị động. Như vậy, hoàn toàn sờ không tới Tằng Nhàn mạch môn a. Tằng Nhàn nhìn một cái túi đồ vật, cảm giác không hiểu ra sao. Ngươi làm gì, cho ta những vật này. Ngươi là ai nha? Khổng Bối Bối sửng sốt một chút, trắng nõn đáng thương khuôn mặt có trong nháy, mắt vặn vẹo, hôm qua mới đã gặp mặt, kết quả hắn liền không biết mình. Chính mình thật sự dài quá như vậy đại chúng mặt, làm cho người ta nhìn một chút liền quên đi. Lúc này Tằng Nhàn thật là tỉnh táo tự kiềm chế, một chút cũng không có đời. Trước vì nàng si, vì nàng cuồng, vì nàng loảng xoảng đụng tường lớn bộ dáng. Cùng hiện tại người sống chớ vào Tằng Nhàn. Đời trước nàng nhận được Tằng Nhàn toàn tâm bảo vệ, thật đúng là may mắn đến cực điểm. Nhưng lại không hiểu được chân quý, hắn cũng không nhận ra chính mình xoắn suýt những thứ vô dụng này. Một lần nữa bắt đầu lại, cùng Tằng Nhàn có một khởi đầu mới. Khổng Bối Bối lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười, theo trong túi sách lấy ra một cái đáng yêu túi tiền lẻ, từ bên trong lấy ra một khối tiền tiền xu. Đây là trước đó trên xe bus, người giúp ta cho tiền xu. Nàng đem chính mình mặt xích lại gần Tằng Nhàn. Người nhìn kỹ một chút ta. Người còn nhớ ta không? Nàng thổ khí như lan, khẽ dựa gần liền có một cỗ mùi thơm. Tiểu nữ hài trên, người mùi thơm, da thịt tiết trắng dưới ánh mặt trời mặt. Cơ hồ có thể choáng váng người con mắt. Tằng Đình Đình cũng là một cái đẹp mắt cô nương, nhưng là cùng cô gái này so sánh thiếu một phần phú quý. Nàng tựa như là tinh mỹ đồ sứ bị người thích, đáng đảm bảo thời thời khắc khắc càng không ngừng lau. Mà Tằng Đình Đình chỉ có thể coi là khá là đẹp đẽ đồ sứ. Tằng Nhàn lui về sau một bước, nói mà không có biểu cảm gì nói, không phải ta cho tiền, ta hiện tại liền cho ngươi. Những này bữa sáng làm ta cho ngươi tạ lễ. Vì trả một khối tiền tiền xu, còn liên lụy như vậy nhiều đồ ăn. Cái túi này đồ vật tối thiểu cũng phải 20-30 khối tiền đi. Tằng Nhàn hơi nheo mắt. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có ăn nhiều chết? No, vô duyên vô cớ, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Chính mình trên người có thứ gì đáng giá nàng ham? Tiền, hắn không có. Cho dù có điểm bồi thường khoản, cũng phải bớt ăn bớt mặc. Nàng vừa nhìn chính là không thiếu tiền chủ. Tằng Nhàn đối với chính mình trong lòng là có ít. Nữ hài tử cũng sẽ không tiếp cận chính mình. Đối với đột nhiên nhích lại gần mình Khổng Bối Bối, Tằng Nhàn nội tâm ôm vô cùng cảnh giác. Tằng Nhàn nhận tiền xu, vòng qua Khổng Bối Bối vào cửa trường. Khổng Bối Bối trên mặt nụ cười đều cứng rắn, phảng phất hóa đá bình thường đi. Cuối cùng không tiếng động thở dài một hơi. Đây đại khái là chính là nhân quả tuần hoàn đi. Đời trước nàng không cho Tằng Nhàn một cái sắc mặt tốt. Đời này, Tằng Nhàn mặc kệ không hỏi chính mình. Cố lên, không thể dễ nổi giận như vậy. Nàng quá rõ ràng Tằng Nhàn người này. Đối không có đi vào trong lòng của hắn. Người, hắn là xem đều chẳng muốn xem. Cho tới bây giờ cũng không phải là thiện tâm người. Nhưng nếu như đi vào trong lòng của hắn, vậy sẽ nhận được Tằng Nhàn cảm mến mà đối đãi, nhận được một cái đối toàn thế giới đều lạnh lùng mà đối đãi, lại đơn độc đối với chính mình nam nhân tốt. Đây không phải một cái đáng sợ, khiến người sợ hãi sự tình, ngược lại là những cái kia trong miệng dỗ ngon dỗ ngọt ôn nhu, trong tay lại cầm một cây đao. Đáng tiếc đời trước nàng không rõ đạo lý này, đã thương Tằng Nhàn tâm, cũng làm cho chính mình chết oan chết uổng. Khổng Bối Bối xách theo bữa sáng muốn truy Tằng Nhàn. Tằng Nhàn nhìn lại nữ sinh này muốn truy chính mình, thế mà bước nhanh hơn, chạy hất ra nàng. Khổng Bối Bối một cái nữ hài tử, chỗ nào so được với một cái trai trai tiểu hòa tử chạy nhanh, chân dài hất ra chạy. Một chút công phu, Tằng Nhàn liền chạy vào lầu dạy học. Khổng Bối Bối trợn mắt há hốc mồm. Nàng cũng không phải là ASD virus. Vì cái gì Tằng Nhàn nhìn thấy chính mình liền chạy? ASD chính là Tằng Nhàn phòng thí nghiệm lưu truyền ra ngoài virus. Chính là một loại đáng sợ virus. Loại virus này chỗ đáng sợ không phải ở chỗ hắn chứng bệnh có nhiều đau khổ, mà là thái bình phàm, bình thường đến làm cho người ta xem nhẹ. Chính là phổ phổ thông thông cảm mạo triệu chứng, bình thường người bệnh cũng làm thành cảm mạo bệnh trị liệu. Thậm chí đều không lên bệnh viện, trực tiếp tìm tiệm thuốc mua chút thuốc cảm mạo chính là. Nhưng là phổ thông thuốc cảm mạo căn bản là trị không được loại bệnh này. Người bệnh kéo nghiêm trọng, liền sẽ thượng bệnh viện. Lúc này đã là lại bị cảm triệu chứng, nhưng trên thực tế, thân thể hệ thống miễn dịch đã bị phá hư. Không có cái gì đặc hiệu thuốc có thể ức chế loại virus này. Virus thân thể trong tùy ý phá hư, hơn nữa còn có truyền nhiễm tính. Hiện tại Khổng Bối Bối đã cảm thấy Tằng Nhàn tránh né mình bộ dáng, tựa như trên người nàng có loại virus này. Tằng Nhàn theo hành lang thượng dò xét một chút đứng tại trên bãi tập ngần. Người Khổng Bối Bối, trên mặt của hắn lộ ra hiếm thấy may mắn, lại dẫn một chút đắc ý, xem như bỏ rơi. Bất quá như vậy một trì hoãn, vào phòng học thời điểm, chủ nhiệm lớp đã tới. Triệu lão sư nhìn thấy Tằng Nhàn, một hơi liền ngăn ở ngực, tại cửa ra vào đứng. Không nghe thấy đều từ lâu khóa chuông rồi. Triệu lão sư hơi thở lại hơi thở. Tằng Nhàn nói một câu thật xin lỗi, ngoan ngoãn đứng tại cửa. Nếu như không phải nữ hài tử kia dây dưa, lấy cước lực của hắn cũng không trở thành đến trễ. Hiện tại phạt đứng, nàng đều không cần lên lớp sao? Ở cửa trường học chờ mình, liền vì còn một khối tiền, đây là nhiều nhàn a. Cái gì mau bệnh, hết chương.